vừa mới sinh ra một ánh lửa nóng lé loi. Trái tim như bị con gì hung hăng cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net